Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, bực mình nguyên thủy. TKS đạo hữu ửu ạ u đế đã bắp đầu. Dương Tiễn gặp qua Ngọc Thanh Thánh Nhân, Tiễn Ngọc Hư Cung, nhìn xem Vân Sàng Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Tiễn hành lễ nói, mặc dù nói trong lòng của hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thẩm Quy cái này hai la lị khống đều không có hảo cảm gì, nhưng là vừa đến Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là thánh nhân. Thứ hai, hắn tóm lại là cầm binh khí tới, bởi vậy cần thiết cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Nhìn xem trong đại điện khí vũ hiên ngang, một thân tu vi đã đạt đến thái ất kim tiên đỉnh phong Dương Tiễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Thật không hổ là hỗn độn linh ngọc hóa hình, tư chất quả nhiên bất phàm, khi còn bé chính là cái tiểu khốc ca, cái này trưởng thành cũng là đại xuất ca. Sau đó hắn lại nghĩ tới Dương Thiền, chỉ có thể nói không hổ là huynh muội đi. Dương Tiễn hiện tại đã trưởng thành đại xuất ca, Dương Thiền tiểu la lị bây giờ cũng là trưởng thành đại mỹ nữ. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng liền có chút vắng vẻ. Mặc dù lớn lên Dương Thiền hiện tại cũng rất xinh đẹp, nhưng là lại xinh đẹp lại thế nào hơn được tiểu la lị đáng yêu đâu. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nghĩ tới Từ Hàng. Từ Hàng khi còn bé cũng rất đáng yêu a, đáng tiếc hiện tại cũng đã trưởng thành, thật sự là năm tháng không tha người a. Tại cảm khái một vòng sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng nhớ ra trong đại điện còn đứng cái Dương Tiễn. Ho khan một tiếng, che giấu một chút nội tâm xấu hổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Dương Tiễn, người này tới cần làm chuyện gì? Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục mở miệng nói chuyện, đợi nửa ngày Dương Tiễn cũng là thở dài một hơi. Chính mình cái kia không muốn mặt cha nuôi cũng thế, vị này Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng thế. Một cái thiên đế, một cái thánh nhân, đều là tam giới ít có hào đại nhân vật, nhưng là làm sao đều như thế không đáng tin cậy đâu. Bất quá, trong lòng thổ tào về thổ tào, Dương Tiễn vẫn là nói ra chính mình ý đồ đến. Hồi Ngọc Thanh Thánh Nhân, phía trước Ngọc Thanh Thánh Nhân giúp Dương Tiễn luyện chế ra một đôi binh khí. Lúc ấy Dương Tiễn chỉ lấy đi một kiện, bây giờ là tới lấy một món khác. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nghĩ, lúc ấy hắn vốn là dự định sau đem đại chùy đưa thiên đình đi, nhưng là về sau sự tình tương đối nhiều, liền để hắn đem quên đi. Vì lẽ đó cái kia đại chùy bây giờ còn đang Ngọc Hư Cung, thế nhưng là đặt ở chỗ nào rồi đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ nghĩ, sửng sốt không nhớ ra được. Bất quá, nghĩ không ra không sao, hắn dù sao cũng là thánh nhân, vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái ý niệm trong đầu, liền điều tra xong Ngọc Hư Cung tất cả ngõ ngách, sau đó hắn liền trợn tròn mắt không có, hắn ngay cả mình dưới giường đều không có bỏ qua, thế nhưng là chính là không có tìm được chuôi này đại chùy. Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chút phát sầu. Đại chùy thế mà làm mất rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể ăn ngay nói thật đi, vạn nhất truyền đến con kia chết rùa đen trong tai, còn không phải bị chê cười chết. Trong lòng nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định trước cùng Dương Tiễn trò chuyện chút, ổn định hắn, sau đó hắn lại tìm tòi tỉ mỉ một chút. Ngọc Hư Cung không tìm được vậy liền lại mở rộng một chút phạm vi. Hắn cũng không tin, cái kia đại chùy còn có thể chạy ra Côn Luân Sơn hay sao? Dương Tiễn, người này đến, cũng chỉ vì lấy binh khí sao? Ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, Ngọc Thanh Thánh Nhân minh giám, Dương Tiễn này đến, trừ lấy binh khí ở ngoài, còn muốn gặp một lần xá muội. Dương Tiễn nói, đang trả lời đồng thời. Dương Tiễn cũng là trong lòng cảm khái thánh nhân không hổ là thánh nhân. mặc dù có chút thời điểm không đáng tin cậy, nhưng nói tóm lại vẫn là rất mạnh. Chính mình cái này đều không nói gì. Vị này Ngọc Thanh Thánh Nhân thế mà liền nhìn ra mình còn có mục đích khác. Chỉ có thể nói, Dương Tiễn là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Nghe được Dương Tiễn câu trả lời này, cũng là có chút điểm tâm tắc. Hắn vừa mới từ Dương Thiền Tiểu La Lị không còn là La Lị yêu thương bên trong thoát khỏi đi ra. Cái này Dương Tiễn làm sao hết chuyện để nói. Sắc mặt bỗng dưng đen ba phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Dương Thiền đã không tại Côn Luân Sơn. Ngươi tới Côn Luân Sơn tìm nàng. Nhưng là đến nhầm địa phương. Nàng hiện tại hẳn là ở thiên giới. Mà đang nói chuyện đồng thời. Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh niệm cũng là điên cuồng tại cả tòa Côn Luân Sơn khắp nơi tìm kiếm hắn. Cảm thấy vẫn là nắm chặt tìm tới đại trùy đem Dương Tiễn đuổi đi tốt. Miễn cho Dương Tiễn lại nói ra chút gì để tâm hắn nhét lời nói tới. Thế nhưng là, mặc dù toàn bộ Côn Luân Sơn đều bị hắn lật ra một lần. Nhưng chuôi này đại trùy thế mà còn là không tìm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt càng đen hơn. Vì kéo dài chút thời gian tìm tiếp, hắn chỉ có thể một thoại hoa thoại nói. Dương Tiễn, ngươi không phải tại sông Hoài tu hành sao? Vì sao hôm nay đột nhiên nhớ tới cầm binh khí rồi? Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà hỏi ra loại này không có chút nào dinh dưỡng vấn đề đến. Dương Tiễn liếc qua bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đem ra lót thắt lưng đại trùy. Trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, vị này Ngọc Thanh Thánh Nhân, làm sao có chút không có từ nào để nói cảm giác. Chẳng lẽ hắn cầm đại trùy lót thắt lưng lót thói quen? Không muốn đem đại trùy cho ta? Đương nhiên, loại lời này Dương Tiễn là sẽ không nói thẳng ra. Hắn vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Hồi Ngọc Thanh Thánh Nhân, Dương Tiễn tu hành gặp bình cảnh. Vì lẽ đó chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một phen. Bởi vì lấy Dương Tiễn tu vi hiện tại hẳn là có thể miễn cưỡng vận dụng một chút chuôi này đại lôi. Cổ ung nghiêm trùy, cho nên mới tới lấy. Đến lúc đó hành tẩu thế gian cũng có thể làm cái át chủ bài. Thì ra là thế, Nguyên Thủy Thiên, Tôn mặt ngoài lạnh nhạt lên tiếng. Nhưng trong lòng thực ra hoảng được một đám. Cái kia đại trùy đến cùng bị chính mình ném đi đâu rồi? Làm sao lại không tìm được đâu? Trên bầu trời, ẩn ẩn truyền đến vài tiếng tiếng sấm. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh niệm cơ hồ đem toàn bộ Côn Luân Sơn lật ra từng cái. Hiện tại đã nhanh muốn bảo tẩu. Dương Tiễn nghe bên ngoài tiếng sấm, nhìn xem sắc mặt âm trầm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lòng càng đả cổ, đây rốt cuộc là tình huống gì a? Bất quá, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn đệm ở mặt sau lưng đại trùy. Dương Tiễn cắn răng một cái mặc kệ. Trước tiên đem đại trùy muốn tới lại nói. Hắn vừa chắp tay, trực tiếp đối Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nếu như Ngọc Thanh Thánh Nhân không có vấn đề khác, có thể đem sau lưng lôi cổ ung kim trùy cho Dương Tiễn rồi. Dương Tiễn kế tiếp còn muốn đi thăm hỏi sáu muội, mong rằng Ngọc Thanh Thánh Nhân lý giải. Dương Tiễn lời nói để Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ. Trên bầu trời tiếng sấm cũng im bặt mà dừng. Lúc đầu đã nhanh muốn bạo động thánh niệm cũng lắng xuống. Hắn rốt cục nhớ lại, lúc ấy chuôi này đại trùy giống như đích thật là bị hắn thuận tay đem ra lót thắt lưng. Mới hắn lật khắp cả tòa Côn Luân Sơn, lại duy chỉ có không nghĩ tới chính mình mặt sau lưng. Trong lòng thật to thở dài một hơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên. Chuôi này đại trùy liền từ phía sau hắn bay đến Dương Tiễn trước mặt. Đã như vậy, kia bần đảo cũng liền không nói nhiều. Ngươi đi đi, nhìn xem trước mặt đại trùy. Dương Tiễn ngược lại là ngây ngẩn cả người. Đơn giản như vậy liền cho ta. Kia vừa rồi sớm làm gì đi? Không có âm mưu gì đi. Chỉ có thể nói, đánh chết Dương Tiễn hắn cũng không nghĩ ra Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa rồi là không biết đại. trùy ở đâu, thận trọng thi pháp đem đại trùy thu vào. Dương Tiễn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, thử dò xét nói, nếu như Ngọc Thanh Thánh Nhân vô sự phân phó Dương Tiễn. Như vậy Dương Tiễn liền trước cáo lui, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục